Vợ nhạt, chương 2, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô tỉnh lại, đầu cô mơ hồ đau nhức, mắt khó khăn lắm mới mở được ra. Cô tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm khiến cho cô hơi sợ, nhìn xuống giường thì cô thấy cơ thể mình không có lấy một mảnh vải nào, hơn nữa người nằm cạnh cô thì tay chân đang không yên phận trên người cô. Cô đang định bước xuống giường thì đúng lúc Hắc Vân tỉnh lại kéo cô ngồi gọn trong lòng mình. Chị là ai, mau buông tôi ra. Cô hốt hoảng vùng vẫy. Chị là ân nhân của em. Nàng cố giữ không để cô chạy thoát. Chị buông ra, tôi không quen chị. Chị là ai, tôi là ai? Cô vẫn đẩy nàng ra. Ra là mất trí nhớ. Nàng im một hồi rồi cười gian. Em chỉ cần biết mạng này của em là do tôi cứu nên từ giờ em là người của Hắc Vân này. Nói rồi nàng đè cô xuống giường. Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì môi hai người đã chạm nhau. Hắc Vân mút nhẹ lấy môi cô, cắn nhẹ lấy nó rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong. Cô dường như không biết hôn nên rất vụng về để cho nàng áp đảo hoàn toàn. Tay chân nàng không để yên sờ soạng khắp người cô làm cơ thể cô nóng dần lên. Cổ họng cô đã không kiềm được mà rên lên, như một liều thuốc kích thích khiến cho vỏ IG của người nghe bùng phát lên. Hắc Vân buông tha cho đôi môi đã bị nàng làm cho sưng lên kia, di chuyển xuống dưới phần cổ. Cô cố gắng đặt hai tay lên vai nàng, cố gắng đẩy nàng ra. Nhưng càng đẩy càng không được, tưởng sẽ dừng được Hắc Vân nhưng càng cố đẩy nàng ta lại càng tăng thêm vỏ IG trong nàng. Ngoan ngoãn nằm yên, đây chắc đâu phải lần đầu của em. Nói rồi nàng tháo thắt lưng mình ra, chói tay cô lại cố định trên đầu giường. Không được, buông ra. Cô vẫn tiếp tục vùng vẫy để cố thoát ra. Hắc Vân thì hoàn toàn không để ý tới sự chống cự của cô mà vẫn tiếp tục việc làm của mình. Tay nàng xoa bóp khỏa mềm mại kia một cách hết sức điêu luyện, nàng đùa nghịch phần cánh hồng kia hết véo rồi nặn. Nữa, khó, chịu quá, tiếng kêu của cô bắt đầu nhiều lên, cơ thể cô nóng dần lên, chỉ là một vài kích thích nhỏ thôi đã làm cho phần cánh hoa của cô dựng đứng lên run rẩy. Để chị giúp em bớt khó chịu được không? Chẳng cần câu trả lời, nàng liền đặt môi lên rú cô, dùng lưỡi liếm nhẹ phần cánh hồng, liếm rồi mút nàng ngậm lấy cánh hồng mà đùa nghịch. Khó, chịu, quá, cơ thể cô bắt đầu thấy rất khó chịu. Ngứa ngáy khắp người, nhất là phần bên dưới. Tay nàng di chuyển xuống dưới khe đùi, tách hai chân cô mở rộng ra. Một cảnh xuân đẹp tuyệt vời xuất hiện trước mặt nàng, hàng cây rậm rạp tươi tốt, đồi núi thì nhấp nhô, hang động thì đóng mở, kèm theo đó là dòng nước tinh khiết. Em đang cố quyến rũ ta à, đúng là yêu nghiệt mà. Hắc Vân vừa nói vừa dùng ngón cái chà sát vào hạt lê của cô. Hắc Vân cứ chà đi chà lại làm cô không thể làm gì ngoài việc dê y gì. Dòng nước cứ thế chảy ra không biết dừng, làm cho Hắc Vân kìm không nổi mà muốn nếm thử thứ nước đấy. Nàng áp sát mặt mình lại đưa lưỡi ra liếm lấy dòng nước kia. Đây là lần đầu tiên nàng làm điều này, từ trước đến nay nàng chưa hầu hạ ai như vậy cả. Thứ này rất ngọt khiến nàng nghiện ngay từ lần đầu thử. Cô bị Hắc Vân đưa lưỡi nàng liếm lấy nơi tư mật của cô. Khiến cô bị kích thích mạnh, ham muốn càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Người cô co rúm lại theo từng lần chạm lưỡi của nàng. Chịu, quá mặt cô đỏ bừng, hô hấp thì không ổn định. Khó chịu lắm hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vân ngẩng mặt lên nhưng miệng thì không chịu rời khỏi cô bé kia. Đầu óc cô mơ hồ, cắn chặt lấy môi dưới gật nhẹ đầu. Hắc Vân thấy dường như cô không chịu được nữa rồi rất hài lòng. Nàng ngẩng đầu dậy dùng ngón giữa từ tiến vào trong nàng. Có thứ gì đó đang đi vào trong khiến cô hốt hoảng chống cự. Mặc kệ sự chống cự của cô, Hắc Vân vẫn tiếp tục đi vào. Cô đâm thêm một ngón nữa vào, tay nàng di chuyển mạnh dần lên khiến bên trong cô đau rát. Tiếng rên ngày một nhiều và gấp gáp hơn, do nàng làm quá mạnh khiến cho tấm màng mỏng manh kia rách mất. Vậy là từ giờ cô đã là người phụ nữ của nàng. Tấm màng cản trở duy nhất đã bị phá mất, tập tức một trận đau đớn từ dưới chạy thẳng lên não cô. Do quá đau khiến cô không chịu được mà đã ngất đi. Mới có tí đã ngất, sao yếu vậy? Thấy nàng ngất đi, Hắc Vân cũng dừng lại rút tay mình ra. Nhưng khi vừa rút tay ra thì một chút máu từ trong cô chảy ra. Máu, không lẽ, Hắc Y nhìn vết máu trên giường mà ngơ ngác nhìn người con gái kia. Cách chương.